quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 328, anh, do cô tới bảo hộ. Cốc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ nhìn thấy Phùng Chi Giao ở bên trong, hoảng sợ. Nguyên lai, y Phương Phương hẹn cô. Hôm nay Phùng Chi Giao trang điểm vô cùng tinh xảo, váy dài xẻ tà màu trắng làm cô nổi bật tựa như tiên nữ, xương quai xanh xinh đẹp mê hoặc nữ tính. Cô rất có kiềm chế đứng lên, ôn nhu như mặt nước gật đầu chào A Phương Phương, cô đã đến rồi. A Y Phương Phương cười một tiếng, nói lời vô ích trực tiếp một chút, tôi còn muốn cùng bạn tôi ăn cơm, cô đang chiếm vị trí. Y Phương Phương không khách khí, trên mặt Phùng Chi Giao có chút nhịn không được, vẫn duy trì khí phách nói. Tôi hy vọng cô có thể buông tay, người Thanh Vân yêu chính là tôi, cô cần gì phải bắt lấy một người đàn ông không yêu cô, hôn nhân các người sẽ không hạnh phúc. Cái kia Y Phương Phương mặt không đổi sắc, tôi cảm thấy cô nên đi tìm Sở Thanh Vân, anh ta muốn ly hôn với tôi lập tức ký tên. Tôi không nghĩ tạo áp lực cho anh. Phùng Chi Giao thiện ý giải thích, cô không nghĩ tạo áp lực cho anh, tạo áp lực cho tôi làm gì, phụ nữ tội gì khó xử phụ nữ, tôi xem cô đầu óc bị chập mạch, anh nếu thật sự yêu cô, sẽ làm cho cô khó xử sao? Y Phương Phương có chút tức giận nói, anh nói với tôi rồi, không muốn ly hôn với cô là bởi vì giữa các ngươi còn có con trai, anh không bỏ con xuống được, tôi cầu xin cô, buông tha anh đi, cũng buông tha chính cô. Phùng Chi Giao nhu nhược động lòng người nói, cái kia, người đẹp tôi thực nguyện ý cùng anh ta ly hôn, chỉ cần anh ta đem con giao cho tôi, từ nay về sau, phí nuôi nấng con đều không cần anh ta chu cấp, tôi tự động thu mình, ra khỏi tầm mắt anh ta, ra khỏi cuộc sống các ngươi. Cho nên cô vẫn là không muốn ly hôn, nói nhiều hư tình giả ý như vậy, có ý tứ sao? Phùng Chi Giao châm chọc kéo kéo khóe miệng, cô ta tươi cười, Y Phương Phương xem ra không thoải mái. Nếu tôi là cô, liền mang thai con của anh, sinh con ra tới, anh yêu con anh, lại yêu cô, còn không ly hôn ổn thỏa với tôi. Đi đi, biến cho nhanh, đừng ở trước mắt tôi thương tổn chỉ số thông minh của tôi là mẹ đứa nhỏ chịu không nổi. Y Phương Phương phiền chán nói. Phùng Chi Giao bực bội, lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài, nhìn Y Phương Phương, khiêu khích nói. Tôi phải gả cho Thanh Vân, khi nào giúp tôi an bài. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Phùng Chi Giao, nhíu mày, hiện lên một tia bực bội. Hiện tại tâm tình cô Cảo Đình thật không tốt, thua Hồng Việt Hải, người phụ nữ anh yêu còn buộc anh chắc nhiều khổ sở. Phùng Chi Giao cúp điện thoại, tươi cười, nói với Y Phương Phương. Nếu cô không chịu ly hôn, tôi cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn. Quay đầu lại nhìn đi từ bỏ ý chiếm đoạt cùng người yêu thương cô ở bên nhau, ít nhất cô sẽ trở thành công chúa, sẽ không trở thành người phụ nữ hèn mọn khẩn cầu tình yêu. Hoắc Vi Vũ tức giận nói, con mắt Phùng Chi Giao nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, mở to mắt là cô vẫn luôn theo dõi tôi. Cô đừng nói bậy, tôi và Cảo Đình chỉ là bạn tương đối tốt. Vậy đừng bức bạn cô làm chuyện anh không muốn làm, Hoắc Vi Vũ đề cao decibel, kia cũng là chuyện của tôi. Phùng Chi Giao khư khư cố chấp. Hoắc Vi Vũ cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nhìn Phùng Chi Giao, hai đội nhà gỗ nhỏ, một cây gậy gỗ, làm sao đi vào, bên trong di động của tôi chụp rành mạch, đừng ép tôi đem ghi hình này đưa cho người cô gọi là bạn tốt hả? Cách chương.